Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 390 Thiên Hoa Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải ngoại Thiên Hoa Đảo, ngươi biết cái này lệnh bài. Tay cầm lệnh bài, Thẩm Khang có chút bất ngờ liếc nhìn Nghiêm Nghiệp, chỉ thấy lúc này Nghiêm Nghiệp trong mắt đã đầy là thận trọng vẻ. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc Thẩm Khang vẫn là lần thứ nhất từ trên mặt hắn thấy. Cái này từ người trung niên trên người rơi xuống ngăm đen lệnh bài mặt trên tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Mặt trên bóng loáng một mảnh, không có bất kỳ điêu khắc nhưng cũng có một phồng lên đặc biệt khí tức tồn tại. Luồng hơi thở này, Thẩm Khang quá mức quen thuộc, hắn đã từng liền gặp hai viên. Từ dị không gian bên trong móc ra này hai viên lệnh bài, một viên là chiếm được Vô Song công tử phụ thân nơi đó, khác một viên nhưng là chiếm được truy sát Huyết Y giáo giáo chủ đám kia sát thủ trên người. Bây giờ Thẩm Khang lại tại trung niên trên thân thể người được quả thứ ba. Lệnh bài kia thế lực sau lưng e sợ tuyệt đối không nhỏ. Lúc này nghe được Nghiêm Nghiệp bật thốt lên lời nói, Thẩm Khang ngay lập tức sẽ đầu đi tới ánh mắt tò mò, hy vọng hắn cho giải thích một chút. Thẩm đại hiệp này hai viên lệnh bài ngươi là chiếm được ở đâu? Giết người sau đoạt được, giết người, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút Nghiêm Nghiệp sau đó cẩn thận nhìn một chút chu vi, phát hiện bốn phía không có ai sau khi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm trang chủ, vội vàng đem lệnh bài thu hồi, việc này tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Lệnh bài kia sau lưng chủ nhân rất mạnh sao? Quân lệnh bài cầm ở trong tay, Thẩm Khang đương nhiên biết lệnh bài kia sau lưng chủ nhân không đơn giản. Dù sao lệnh bài trên lưu lại khí tức có thể chỉ ít là đạo cảnh đại tông sư sở hữu. Cũng là mang ý nghĩa lệnh bài người sau lưng, rất khả năng là một vị đạo cảnh đại tông sư. Thẩm đại hiệp có chỗ không biết đây là Thiên Hoa Đảo vô tự lệnh, là Thiên Hoa Đảo môn đồ ở bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời gian mới có thể đeo. Nếu là tầm thường Thiên Hoa Đảo môn đồ cũng còn tốt, nhưng nếu là đánh chết cầm trong tay vô tự lệnh người, liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ Thiên Hoa Đảo là địch. Thiên Hoa Đảo quy củ, một khi xảy ra chuyện như vậy, Thiên Hoa Đảo sẽ phái ra cuồn cuộn không ngừng sát thủ đến đây báo thù, mãi đến tận cuối cùng thành công. Cái kia nếu là không thành công đây? Không thành công, khóe miệng nhếch ra một nụ cười khổ, Nghiêm Nghiệp lắc lắc đầu, sau đó lặng lặng nhìn Thẩm Khang nói rằng. Thiên Hoa Đảo ra tay, chưa từng thất bại qua. Thật không, khả năng lần này bọn họ gặp thất bại cũng khó nói. Cầm trong tay lệnh bài người đều bị Thẩm Khang giết chết, Thiên Hoa Đảo nếu như muốn trả thù vậy hãy để cho bọn họ trả thù được rồi. Vô Song công tử phụ tử kiểm soát Yên Vũ lâu, những năm này tội ác đầy dẫy, làm ra sự tình có thể nói tội lỗi chồng chất. Nếu là lại làm lại một lần lời nói, Thẩm Khang cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn không chút khách khí đem đánh chết. Đúng rồi, Nghiêm bộ đầu, này hải ngoại Thiên Hoa Đảo, đến tột cùng là nơi nào? Thẩm đại hiệp sẽ không chưa từng nghe nói Thiên Hoa Đảo chứ? Hoài nghi nhìn Thẩm Khang một chút, lẽ ra trên giang hồ những người hàng đầu thế lực người, nên ít nhiều gì biết một ít cái thế lực này mới đúng. Thẩm đại hiệp Thiên Hoa Đảo lại được gọi là tội ác hòn đảo, bên trong tất cả đều là chút tội ác tày trời kẻ ác. Kẻ ác, vừa nghe đến hai cái từ này, Thẩm Khang con mắt đều sắp tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại điểm hiệp nghĩa càng ngày càng khó kiếm lời, hận không thể đầy đường tìm kẻ ác. Hiện tại đột nhiên nghe nói Thiên Hoa Đảo như vậy thế lực hai con mắt đều sắp tỏa sáng. Không sai, Thẩm đại hiệp những người ở trên giang hồ bị người đuổi giết kẻ ác cuối cùng nếu là ở trên giang hồ thực sự không cách nào đặt chân, thường thường đều sẽ đi Thiên Hoa Đảo tìm kiếm che chở. Thiên Hoa Đảo đem chu vi ngàn dặm bên trong hoa vì chính mình phạm vi, bất luận người nào chỉ cần đi vào bên trong, liền tự động trở thành Thiên Hoa Đảo môn đồ, không có Thiên Hoa Đảo đảo chủ thân khiến liền không được rời. Bất kỳ rời đi người, liền coi là Thiên Hoa Đảo kẻ phản bội, được Thiên Hoa Đảo ngày ngày truy sát. Mặc dù những người đỉnh cấp đại phái, đang đến gần Thiên Hoa Đảo sau khi cũng thường thường gặp thua tay lại. Có thể thấy được Thiên Hoa Đảo mạnh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nói đến đây, Nghiêm Nghiệp không nhịn được dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút. Tuy rằng hắn cũng biết Thẩm Khang đã là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng đang đối mặt Thiên Hoa Đảo cuồn cuộn không ngừng sát thủ lúc e sợ cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Đây là bọn hắn trước hồ đảo hơn trăm năm giết ra hiền hách thanh uy, là nhiều như vậy giang hồ cao thủ dùng máu của chính mình vì là tất cả mọi người đề tình. Thẩm đại hiệp như vậy vô tự lệnh bài chính là Thiên Hoa Đảo ra đảo sau thân phận bằng chứng, cũng là đang nói cho tất cả mọi người, cầm trong tay lệnh bài người liền dường như lệnh bài kia như thế, trước kia chuyện cũ đều là bóng loáng một mảnh, lại không nửa phần dấu vết. Hơn nữa Thiên Hoa Đảo quy củ là lệnh ở người ở, nếu là lệnh bài thất lạc thì bị coi là tự động từ bỏ Thiên Hoa Đảo môn đồ thân phận, trừ phi lập xuống kỳ công, bằng không từ đó không nữa có thể bước vào Thiên Hoa Đảo một bước, thậm chí càng bị Thiên Hoa Đảo truy sát. Nhưng là những người này bản cũng là bởi vì cùng đường mặt lộ mới nương nhờ vào Thiên Hoa Đảo, một khi thất lạc lệnh bài sau, không chỉ có sẽ bị Thiên Hoa Đảo truy sát, hơn nữa tất nhiên sẽ bị nguyên bản truy giết bọn họ người lần thứ hai truy sát. Chờ đợi bọn họ kết quả, chỉ có một cái. Này hơn trăm năm đến, phàm là thất lạc lệnh bài người, đều không ngoại lệ đều là như vậy. Vì lẽ đó ở Thiên Hoa Đảo môn đồ xem ra, lệnh ở người ở, khiến vong người vong. Cái kia Thiên Hoa Đảo kẻ ác cỡ nào? Đối với Thiên Hoa Đảo nhiều như loại hình Thẩm Khang không muốn biết, ngược lại cũng đã đắc tội rồi, bọn họ nếu dám đến Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang liền dám đem bọn họ tất cả đều lưu lại, vừa vặn bổ sung một hồi chính mình điểm hiệp nghĩa. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là Thiên Hoa Đảo kẻ ác có bao nhiêu, như vậy qua loa tính toán một hồi hắn liền đại khái có thể biết này một bút hạ xuống có thể kiếm lời bao nhiêu. Thẩm đại hiệp ngươi chuyện này, xem Thẩm Khang hiện tại dáng dấp như vậy, có thể không chút nào như là đang hãi sợ, trái lại làm sao còn cảm giác có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác đây. Đứa nhỏ này, sợ là không bị làm sợ đi. Thiên Hoa Đảo tên gọi ngàn hoa, mỗi một đóa hoa, đều đại diện cho một cái kẻ ác. Này hơn trăm năm đến, quá nhiều người cùng đường mặt lộ tiến vào Thiên Hoa Đảo, cụ thể có bao nhiêu người ta cũng không biết, nhưng số lượng tuyệt đối không ít. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Thiên Hoa Đảo nhiều như vậy tội ác tày trời kẻ ác các ngươi bộ môn mặc kệ sao? Thẩm đại hiệp không phải chúng ta không nghĩ, mà là Thiên Hoa Đảo thực lực quá mạnh mẽ. Những người kẻ ác có rất nhiều thậm chí là nguyên thần cảnh cao thủ trốn vào, lấy bộ môn thực lực căn bản là không có cách tiến vào đem bọn họ bắt lấy. Nói tới chỗ này, Nghiêm Nghiệp trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần cay đắng, thực lực không bằng người, hắn có thể có biện pháp gì? Huống chi liền những người đỉnh cấp đại phái cũng không dám đắc tội Thiên Hoa Đảo, chỉ có mấy cái nguyên thần cảnh bộ môn có thể làm sao. Tuy rằng bộ môn dựa lưng triều đình cây to này, nhưng vấn đề là liền triều đình tựa hồ cũng không muốn dễ dàng trêu chọc Thiên Hoa Đảo. Thậm chí Nghiêm Nghiệp từng mơ hồ nghe tổng bộ đầu nói về chỉ cần Thiên Hoa Đảo người không đem thế lực của chính mình thâm nhập đến Trung Nguyên Phúc Địa, vậy bọn họ bộ môn mặc dù biết rồi Thiên Hoa Đảo môn đồ sự tình cũng không thể đối với Thiên Hoa Đảo có bất kỳ động tác. Mặc dù là bọn họ bộ môn đuổi bắt tội ác tày trời đồ, ở tiến vào Thiên Hoa Đảo sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ đuổi bắt. Ai, không nhịn được thở dài, Nghiêm Nghiệp có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thẩm đại hiệp thực đổi một ý nghĩ đến xem, những người này tiến vào Thiên Hoa Đảo sau liền không thể dễ dàng trở ra, cứ như vậy, Thiên Hoa Đảo thực thì tương đương với một cái đại nhà tù, đã đem bọn họ vây ở trong đó rồi. Các ngươi bộ môn người đều như thế gặp tự mình an ủi sao? Nhàn nhạt nhìn Nghiêm Nghiệp một chút, Thẩm Khang không có đang nói cái gì, có thể ánh mắt kia lại làm cho Nghiêm Nghiệp không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Bộ môn trên dưới bao nhiêu người muốn nhảy vào Thiên Hoa Đảo, có thể cao thủ không bằng người, thực lực không bằng người, đi tới ngoại trừ để bộ môn chính mình thương gân động cốt ở ngoài không có một chút nào hiệu quả. Mà bộ môn một khi thực lực bị hao tổn, lại có bao nhiêu thiếu vốn nên bị tóm kẻ ác bởi vậy chạy trốn, vốn là hỗn loạn giang hồ lại sẽ trở thành ra sao? Vì lẽ đó, đối mặt Thiên Hoa Đảo môn đồ, bộ môn không thể động, tất cả vì đại cục. Đại cục có lúc đồ chơi này thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ thông mắng, cách chương.